còn phải làm một bộ trung thành và tận tâm tận lực đối với Mộ Lê Thần. Mộ Lê Thần mắt thấy bọn họ thành thật làm việc, liếc mắt nhìn ghế trúc cùng bồn băng dưới đất, liền gọi Tang Thi mang không gian hệ dị năng đến thu hồi. Tốc độ ăn của An Dương rất nhanh, ăn xong liền đến bên cạnh Mộ Lê Thần, tựa hồ như không ở cùng hắn một lát cả người liền không được tự nhiên. Hắn làm một bộ anh em tốt mà khoác vai Mộ Lê Thần, thực tế là đang lén lút ăn đậu hũ. Trên mặt vẫn nghiêm trang như trước. A Thần, chúng ta hiện tại xuất phát đi căn cứ Bi Thị sao? Mộ Lê Thần không nhận ra động tác nhỏ của An Dương. Cũng bởi vì thói quen, trước kia rất hay bị An Dương mượn vẻ anh em tốt khoác vai mà ăn đậu hũ, tự động đem loại hành vi này phân thành hành vi thân mật của anh em tốt, căn bản không nghĩ quá nhiều. Thần sắc hắn rất tự nhiên trả lời mà An Dương, tôi không vào được. Tuy rằng bề ngoài của tôi không khác nhân loại bao nhiêu, nhưng qua công cụ kiểm tra liền bại lộ. Muốn tiến vào căn cứ phải thông qua kiểm tra. Ở căn cứ Bi Thị đã sớm nghiên cứu ra một loại máy có thể kiểm tra trên người có mang theo visor Tang Thi hay không. Chỉ cần nhẹ nhàng đảo qua hắn, thân phận của hắn lộ ngay tức khắc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 70. A Thần muốn xây nhà. An Dương cũng biết công năng của cái máy dò xét kia. Thân phận Tang Thi của Mộ Lê Thần tất nhiên không thể tránh khỏi. Nếu nói buổi tối vụng trộm lèn vào, khả năng cũng rất thấp. Căn cứ Bi Thị phòng thủ cực kỳ nghiêm mật. Ngoại trừ lãnh đạo tối cao của căn cứ, ai cũng không biết trong căn cứ có bao nhiêu lực lượng phòng thủ. Đừng thấy Mộ Lê Thần đã là Tang Thi Hoàng cấp 10. Nhưng hắn nếu không muốn kinh động bất luận kẻ nào lẻn vào căn cứ Bi thì cũng không phải chuyện dễ dàng. Dị năng ẩn thân, dị năng thuấn di, dị năng hệ thổ có thể lên từ mặt đất. Những loại thủ đoạn lặng yên không một tiếng động lẻn vào căn cứ, tầng lớp lãnh đạo đều đã nghĩ đến, cũng đã có biện pháp phòng bị. Chỉ riêng căn cứ S tỉnh mà có thể có ân phùng là một trận thuật sư thiết trí hệ thống cảnh báo. Huống chi Bi thì còn có Tần gia tòa chấn chứ. Mộ Lê Thần đối với những gia tộc lánh đời này vẫn có chút kiêng kỵ, chung quy nội tình bọn họ quá mức thâm sâu, ai cũng không biết bọn họ còn con bài kinh người nào chưa lật. Mà hắn, trước kia bất quá chỉ là một công tử nhà giàu, tương đối có tiền mà thôi. Đôi khi thực lực mạnh cũng không thể đại biểu được gì. Tỷ như kiếp trước, dị năng của hắn tuy rằng không cao, nhưng tinh thần lực hắn lại đạt tới cấp 9, xem như tinh thần hệ dị năng cũng đạt tới cấp 9, mà khi đó thực lực nhân loại cao nhất cũng chỉ là dị năng giả cấp 6.